cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, Android Cell. Đáng ghét, thả chúng ta đi ra ngoài. Một mảnh hoang dã miền đồi núi trên, số 17 cùng số 18 bị vây ở hai khỏa năng lượng lồng giam trong. Không ngừng nện đánh lấy năng lượng vách tường nhưng là lại thế nào cũng không cách nào thoát khốn. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cái này hai khỏa năng lượng lồng giam chính là dạ thần dùng bản thân năng lượng cố ý chế tác. Lấy số 17 cùng số 18 lực lượng cũng đừng nghĩ dễ dàng đánh phá bọn họ từ bên trong trốn ra được. Đều đã bị giam ở bên trong ném ở chỗ này chừng mấy ngày. Số 17 cùng số 18 cũng siêu cấp nổi giận. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ bị giam ở bên trong không cách nào thoát thân. Coi như lại nổi giận cũng không có cách nào. Thử hồi lâu vẫn là không cách nào đánh phá cái này từ năng lượng lồng giam. Số 17 cùng số 18 cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Dứt khoát nằm ở lồng giam trong ngủ dậy thấy tới. Đáng chết chăng? Đáng chết dạ thần, khác để cho chúng ta đi ra ngoài, bằng không tuyệt đối muốn cho các ngươi hối hận xuất sinh đến trên cái thế giới này. Lại qua hồi lâu, chính tại nghỉ một chút số 17 cùng số 18 tựa hồ phát hiện cái gì. Hai người gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra, một cái thật giống như hình người côn trùng lục giáp quái vật không biết tại khi nào xuất hiện. Vậy mà đang đứng tại mệt của bọn hắn năng lượng lồng giam bên ngoài. Hắc hắc hắc, số 17, số 18, rốt cuộc tìm được các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là quái vật gì? Bị đối phương kẻ săn mồi kia giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú sợ nổi da gà. Số 17 cùng số 18 đều bị cái này không biết từ nơi nào xuất hiện 227 quái vật dọa cho giật mình. Ta là Cell, giống như các ngươi đều là Dr. Zero sáng tạo Android. Lục giáp quái vật tức Cell. Dùng quái vật như vậy thanh âm khàn khàn trả lời. Cell, Android, thích, Dr. Zero lão già thối tha kia. Thật đúng là chế tạo một chút buồn nôn đồ vật. Nghe được Cell sau khi trả lời. Số 17 cùng số 18 đều âm thầm thở phào. Sau đó lại một khuôn mặt chán ghét vẻ mặt, cùng bọn họ loại này hoàn mỹ Android so ra. Trước mắt cái này xấu xí buồn nôn ra hỏa nhất định chính là cái hàng thất bại trong hàng thất bại. Này, buồn nôn ra hỏa, nhanh lên một chút giúp chúng ta đánh phá đáng chết này lồng giam thả chúng ta đi ra ngoài. Nếu, ngươi cũng là Android, vậy sẽ phải nghe theo chúng ta những này tiền bối mệnh lệnh. Dùng mệnh lệnh như vậy giọng, lồng giam trong số 17 nói, hắc hắc hắc, yên tâm đi, ta sẽ tha các ngươi đi ra. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Cell phát ra một trận gian trá như vậy tiếng cười, mà số 17 cùng số 18 chính là khó chịu nhíu mày. Cái này xấu xí buồn nôn ra hỏa, nếu không phải bọn họ bây giờ bị nhốt ở bên trong cần hắn trợ giúp, đã sớm một viên khí công đạn giết chết hắn. Không cố gắng mà nghe theo bọn họ mệnh lệnh lại còn dám cùng bọn họ ra điều kiện. Ta yêu cầu chính là tại ta tha các ngươi sau khi ra ngoài, khiến ta ăn các ngươi. Ngữ khí một trận, sau đó Cell mặt đầy vẻ dữ tợn. Cái gì? Đùa gì thế? Ngươi đáng chết này quái vật. Toàn thân lông măng tạc lập. Số 17 cùng số 18 đều bị dọa cho giật mình. Tiếp đó lại không khỏi giận dữ. Cái này không biết trời cao đất rộng buồn nôn quái vật. Vậy mà nói muốn ăn bọn họ. Các ngươi cũng gọi ta quái vật. Kỳ thực ta cũng cảm giác mình như bây giờ giống như một xấu xí quái vật. Bất quá cái này đều phải trách các ngươi a. Ban đầu Dr. Zero tại chế tạo ta lúc đem một bộ phận trọng yếu tài liệu dùng ở trên người các ngươi, thế cho nên ta bị chế tạo ra sau cũng chỉ có thể là hiện tại loại này xấu xí bộ dáng. Bất quá, không liên quan, Dr. Zero máy tính nói cho ta biết chỉ cần hấp thu hết các ngươi ta liền có thể tiến hóa thành hoàn. Mỹ cường đại hoàn toàn thể. Chỉ cần hấp thu hết các ngươi, ta không chỉ có sẽ không lại xấu như vậy lậu còn sẽ đạt được cường đại vô địch lực lượng. Nhìn chằm chằm năng lượng lồng giam trong số 17 cùng số 18. Xeo kia băng mắt lạnh trong tràn đầy điên cuồng như vậy khát vọng. Giống như là liệp thực giả xem thấy mình yêu thích thức ăn giống nhau khát vọng. Lại có loại chuyện này. Không ngạc nhiên chút nào. Số 17 cùng số 18 đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cho tới bây giờ đều không biết những chuyện này. Giải, số 17, số 18, khiến ta ăn cùng ta hợp làm một thể đi. Chỉ cần hấp thu hết các ngươi, ta liền có thể tiến hóa thành trong lý tưởng trạng thái hoàn mỹ. Thành là trong vũ trụ này cường đại nhất vô địch tồn tại. Ai muốn bị ngươi ăn a? Lăn xa một chút nhi, không nên tới gần chúng ta. Xeo từng bước hướng số 17 cùng số 18 đi tới. Mà bị nhốt tại năng lượng lồng giam trong số 17 cùng số 18 chính là vừa giận vừa sợ. Cái này quái vật vậy mà muốn ăn rơi bọn họ để cho bọn họ trợ giúp hắn tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái. Đùa gì thế? Số 17, ta minh bạch. Mấy tên khốn kiếp kia đem chúng ta ném tại nơi này chính là vi dẫn ra người này. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Số 18 lớn tiếng nói. Đáng ghét, từng bước lại cũng dám lợi dụng chúng ta. Rất nhanh cũng đã minh bạch. Số 17 giận đến toàn thân run run. Này, Xeo, mấy cái Saiyan đem chúng ta vây ở chỗ này là vì dẫn dụ ngươi đi ra. Ngươi không muốn bị bọn họ giết chết liền cút nhanh lên xa một chút nhi. Hai người mình bây giờ bị bao vây năng lượng lồng giam trong không có lực phản kháng chút nào. Số 17 cùng số 18 chỉ có thể định lấy đem Xeo dọa chạy. Saiyan, các ngươi nói là chăng đi. Bất quá cái này liền không cần các ngươi lo lắng. Ta mặc dù bây giờ còn chưa phải là hoàn toàn thể hình thái, nhưng là đối phó mấy cái kẻ hèn Saiyan cũng không thành vấn đề. Chờ hấp thu hết các ngươi, ta tự nhiên sẽ đi tiêu diệt bọn hắn. Đối với chính mình lực lượng phi thường tự tin, Xeo giơ tay lên liền chuẩn bị phá hư mất vây khốn số 17 cùng số 18 năng lượng lồng giam. Bất quá đang lúc này lại lạp, một viên khí công đạn từ đằng xa bắn tới. Thần sắc khẽ biến, Xeo không thể không thu hồi hai tay nhanh chóng trốn. Xeo, chăng tiếng hét lớn, chẳng biết lúc nào cùng dạ thần, Goku, Vegeta cùng một cái thế giới khác số 18 xuất hiện tại nơi xa xa trên sườn núi. Xeo, ngươi cuối cùng xuất hiện, thật là làm cho chúng ta chờ đã lâu a. Nguyên lai đó chính là Xeo a, thật là tốt xấu xí vật nha. Nhìn cách đó không xa Xeo, dạ thần trong mắt lóe lên một đạo lượng mang. Còn bên cạnh Goku chính là trách trách lưỡi nói. Xem ra số 17 cùng số 18 nói không sai. Các ngươi quả nhiên là muốn cố ý dẫn dụ ta đi ra. Trừ chăng bên ngoài, ta trong tài liệu cũng không có các ngươi những người khác tin tức. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Còn có vì cái gì các ngươi bên kia sẽ có một cái khác số 18? Nhìn chăm chú đối diện dạ thần mấy người. Xeo hỏi, Xeo, chúng ta là ai ngươi liền chưa cần thiết phải biết. Ngược lại ngươi lập tức phải chết. Lần trước số 17 cùng số 18 là chăng ra tay. Vegeta, lần này liền giao cho ngươi đi. Nhớ hạ thủ nhẹ một tí chớ đem Xeo thân thể phá hoại. Ta còn cần thân thể của hắn có ích. Lười cùng Xeo nói nhảm. Dạ thần hướng về phía bên người Vegeta nói. Thích, liền sẽ sai xử ngươi. Có chút nho nhỏ khó chịu. Bất quá Vegeta cũng không có cự tuyệt. Khí diễm bùng nổ biến thân Super Saiyan. Sau đó mặt đầy lạnh như băng hướng Xeo đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.